Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141: Đũa giết người. Những thứ này thích khách, hẳn là chuyên nghiệp bồi dưỡng được đến, bất luận là tốc độ xuất thủ vẫn là phối hợp đều vô cùng ăn ý. Nếu như tại tiếp tục như vậy, Hạng Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạng Vũ, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Đi chết đi, một cái thích khách cười lạnh nói, trong tay dao găm vung lên. Hạng Vũ nhất thời hướng phía sau một dạng, sắc bén dao găm dán vào Hạng Vũ cổ mà qua. Cười, lợi khí như là tiếng vang trầm trầm lên. Hạng Vũ rên lên một tiếng, trên bả vai hắn bị dao găm chui vào. Hắn tuy nhiên có thể tránh thoát một người, lại tránh không khỏi bên cạnh mấy người xuất thủ. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Hạng Vũ? Hạng Vũ bi phẫn hét lớn một tiếng. Mặc dù hắn dũng mãnh tại thường nhân, nhưng là lần trước bị mai phục, hắn vẻn vẹn xuất lĩnh 500 người, giao chiến Tần quân hơn 2000 người, chính mình mang đến người đều chết đi. Hắn một hơi giết hơn 1000 người, trên thân vết đao nhiều đến mấy chục đạo, mà lại thể lực nghiêm trọng tiêu hao. Không phải vậy lời nói, mấy cái thích khách như thế nào dám đến ám sát hắn? Một cái thích khách gặp Hạng Vũ đã là nỏ mạnh hết đà. Trong tay dao găm nhắm ngay Hạng Vũ ở ngực, dùng lực đâm tới. Ngay tại thích khách coi là đắc thủ cùng Hạng Vũ cảm giác mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, siêu, đột nhiên, bên cạnh truyền đến thanh âm xé gió. Chỉ thấy một chiếc đũa cấp tốc bay tới, trong nháy mắt xuyên thủng đến thích khách cầm dao găm tay. Trực tiếp xuyên thủng, máu tươi chảy ra, thích khách rên lên một tiếng, trong tay dao găm tuột tay mà ra, rơi xuống đất. Chung quanh hắn thích khách thì quá sợ hãi, cảnh giác nhìn về phía bốn phương tám hướng. Giết hắn, giờ phút này vì ngăn ngừa phức tạp, không có phát hiện khả nghi người, liền muốn phải nhanh lên một chút giải quyết. Dù sao nhiệm vụ bọn họ là ám sát Hạng Vũ, mắt thấy là phải đạt được, tuyệt đối không cho phép thất bại. Siêu siêu siêu, lại là ba chiếc đũa bay tới, phân biệt xuyên thủng ba cái. Giờ phút này cầm dao găm tay, nhất thời máu chảy ồ ạt, ba người cảm giác tay không có khí lực, dao găm rơi trên mặt đất. Tiểu tử, là ngươi xuất thủ. Cầm đầu thích khách phát hiện xuyên thủng thủ hạ là đũa, liền nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy tửu lâu hai lầu có một cái 17-18 tuổi thiếu niên đang theo hắn vẫy tay. Trần Thắng, là các người ám sát chết đi, tự nhiên hỏi. Cầm đầu thích khách không nói gì, nhưng là biểu hiện trên mặt đủ để chứng minh Trần Thắng cũng là bọn họ giết chết. Ta đi đại gia ngươi, ngươi vì sao muốn giết chết Trần Thắng? Tự nhiên đột nhiên mắng to một câu, sau đó ném dưới một cây đũa, một cái thích khách mi tâm bị xuyên thủng, trực tiếp tử vong. Nếu như ngươi không giết Trần Thắng, Lưu Bang liền sẽ không chạy, ngươi có biết hay không? Ta cùng Lưu Bang có thù, hắn mang theo Trần Thắng tàn binh không biết chạy đến chỗ nào trốn đi, ta còn thế nào giết hắn? Ngươi nói cái này quái không trách các ngươi, chỗ lấy các ngươi đều đáng chết. Tự nhiên mỗi một câu nói liền ném ra một chiếc đũa, động xuyên một cái thích khách mi tâm. Vốn là có hai người muốn chạy trốn, thế nhưng là tốc độ bọn họ chỗ nào có cao tốc phi hành đũa nhanh, trực tiếp bị xuyên thủng cái ót. Hiện tại chỉ còn lại có thích khách đầu lĩnh đứng tại chỗ. Vốn là hắn trông thấy xuất thủ can thiệp người là một cái choai choai thiếu niên, trong lòng vẫn là rất bình tĩnh, thế nhưng là rất nhanh, thiếu niên này mỗi một câu nói, hắn thì chết một cái thủ hạ. Thích khách đầu lĩnh trong lòng đã bị hoảng sợ lấp đầy, hai chân tại run lẩy bẩy. Là một tên thích khách, ám sát người đều là thống soái vạn nhân tướng quân cùng chư hầu, chờ một chút, liền xem như tại trong quân doanh ám sát nào đó cái đầu mục, thích khách đầu lĩnh cũng không có sợ hãi. Nhưng là bây giờ hắn cảm giác được sợ hãi, bởi vì người thiếu niên trước mắt này gây áp lực cho hắn quá lớn. Tốt, người cũng có thể đi chết. Tự nhiên tiện tay vung ra một chiếc đũa, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bắn về phía thích khách đầu lĩnh. Một giây sau, thích khách đầu lĩnh liền trong mi tâm đũa, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Phía dưới đường đi, còn đứng lấy cũng chỉ có Hạng Vũ một người. Giờ phút này Hạng Vũ cũng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn trước mắt. Một đám thích khách lại bị một thiếu niên lấy đũa bắn thủng đầu tử vong. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy kiểu chết này, tự nhiên trực tiếp từ lầu 2 nhảy đến Hạng Vũ trước mặt, theo dõi hắn dò xét một hồi, nói: "Hạng Vũ, không chết đi." "Tại hạ tạm thời không chết." Hạng Vũ vội vàng ôm quyền nói: "Cảm tạ các hạ xuất thủ tương trợ, nếu như không có các hạ xuất thủ, tại hạ sợ là sẽ phải nuốt hận tại chỗ." Đón đến, Hạng Vũ lại hiếu kỳ hỏi: "Đúng, làm sao ngươi biết ta gọi Hạng Vũ?" Tự nhiên trợn mắt một cái, nói: "Vừa mới ngươi không phải giống một câu chẳng lẽ trời muốn diệt ta Hạng Vũ sao?" "Hạng Vũ, ngoặc kép, ha ha." Hạng Vũ xấu hổ cười cười: "Đúng, chúng ta giống như đã gặp mặt. Ngươi thật giống như nói nhìn cái gì Tây Sở Bá Vương, có đúng không?" Hạng Vũ bất chợt tới nhưng nói ra. Hắn cũng là nhìn Tự Nhiên rất lâu mới nói như thế. Lần trước hắn nghĩ cách cứu viện thúc phụ thời điểm, một nam một nữ cưỡi ngựa đi theo hắn sau lưng. Cứu thúc phụ về sau, chính mình liền tới hỏi đối mới là gì theo chính mình. Kết quả đối phương rất là kỳ lạ, nói nhìn cái gì Tây Sở Bá Vương. "Không tệ." Tự nhiên gật gật đầu. Hạng Vũ hồ nghi nói ra: "Ngươi so với lần trước giống như trẻ trung hơn rất nhiều." Tự nhiên không nói. Chờ một lúc, Hạng Vũ hỏi: "Xin hỏi các hạng ngươi tên là gì? Ngươi cứu ta Hạng Vũ một mạng, ta Hạng Vũ sẽ làm muốn báo đáp các hạ ân cứu mạng." "Gọi ta Tự Nhiên liền tốt." Tự Nhiên đứng chắp tay nói ra. Sau đó nghe đến tiếng vó ngựa từng trận, quay đầu liền phát hiện một đội nhân mã phóng ngựa tới. "Hạng Vương chuộc tội, mặt tướng đến chậm." Một người cầm đầu tung người xuống ngựa, sau đó quỳ trên mặt đất, người sau lưng cũng toàn bộ đều xuống ngựa. "Hạng Vương, ngươi không thể tại Ngô huyện dưỡng thương. Thái thú phân phó chúng ta cần phải đem ngươi mang về Hội Kê huyện." Người cầm đầu nói ra. "Hạng Vũ thụ thương rất nặng, không nên sóc nảy lên đường, vẫn là lưu tại Ngô huyện dưỡng thương đi." Cái này thời điểm, Tự Nhiên nhấp nhô chen một câu: "Ngươi là ai?" Người cầm đầu nhìn về phía Tự Nhiên hỏi, trong giọng nói có chút cảnh giác: "Trương phó tướng, vị tiểu huynh đệ này vừa mới cứu tính mạng của ta." Hạng Vũ đối với người cầm đầu nói ra: "Ta ngay tại Ngô huyện dưỡng thương, ngươi trở về nói cho thúc phụ, để hắn điều 2000 nhân mã đến Ngô huyện là được." Cái này, người cầm đầu trần chờ: "Thế nào, ta lời nói cũng không có tác dụng sao?" Hạng Vũ mặt bỗng nhiên trầm xuống. Người cầm đầu cuối cùng không nói gì thêm, đem mang đến người lưu lại. Chính mình thì một lần nữa hồi Hội Kê huyện đi một chuyến. Đến đón lấy thời gian bên trong, Tự Nhiên thì cùng Hạng Vũ không sai biệt lắm quen thuộc. Xưng huynh gọi đệ, ban đêm, gian nào đó điểm ngọn đèn trong phòng. Đèn đuốc sáng trưng, trên mặt bàn, tràn đầy một bàn món ngon. Đến, hiền đệ, uống rượu. Hạng Vũ đến hai bát tửu, có chút hào khí nói ra. Tự Nhiên trợn mắt một cái, nói: "Ta đều nói, ta lớn hơn ngươi, ngươi cần phải kêu ta đại ca, mà ta bảo ngươi hiền đệ." Tự Nhiên đương nhiên sẽ không nhận Hạng Vũ vì đại ca. Chính mình tuổi tác có thể so sánh Hạng Vũ hiện tại tuổi tác phải lớn. Hạng Vũ có chút dầu dĩ không vui, hắn vô luận như thế nào cũng không tin, người trước mắt tuổi tác so hắn còn muốn lớn. Cuối cùng nghĩ đến một cái điều hòa phương pháp, giơ lấy tay bên trong tửu nói ra: